phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49 họa bì khó họa cốt. Xong, lúc này thiên còn thực lam, thủy còn thực thanh, màu xanh lục chỉ là một loại nhan sắc, cầu cũng không phải nam nhân đại biểu, tóc càng sẽ không thức đêm chọc. Cho nên Thi Ngưng Vũ căn bản không nghe hiểu Thẩm Bân câu nói kia, bất quá tưởng cũng không phải cái gì lời hay là được. Thi Ngưng Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hôm nay ta rốt cuộc có thể báo thù rửa hận, ta muốn các ngươi hai cái cẩu nam nữ chết không có chỗ chôn. Thẩm Bân mắt trợn trắng, báo thù rửa hận, nói cùng chúng ta như thế nào? Ngươi dường như thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi không xứng. Thi Ngưng Vũ bị chọc tức trong lúc nhất thời chưa nói ra lời nói tới. Ngoặc kép, sau đó từng bước một tiếp cận mép giường hai người. Không thấy quan tài không đổ lệ. Nói liền hướng Thẩm Bân ra tay, Diêm Hình lập tức che ở phía trước. Còn không có hai chiêu. Thi Ngưng Vũ nhìn Diêm Hình so đối phương nhìn nàng đều kinh ngạc, ngươi vì cái gì? Thi Ngưng Vũ chỉ nói ra này bốn chữ biểu đạt ý nghĩ của chính mình, cách đó không xa Thẩm Bân xoa. Xoa eo đắc ý rào rạt nói, bằng không ta tướng công như thế nào có thể ở trên giường kiên trì lâu như vậy. Nhân gia là võ lâm cao thủ, các ngươi từ nhỏ thanh mai trúc mã, như thế nào ngươi không biết sao? Mỗ chỉ khoe ra thực, Thi Ngưng Vũ chợt lóe thân. Liền muốn tránh khai Diêm Hình đi xé lạn hắn miệng, đáng tiếc với không tới. Nhưng Diêm Hình có thể cảm giác được chính mình ngăn cản cố hết sức. Tự bảo vệ mình có thể, lại thêm cái Thẩm Bân nguy rồi. Quái vật cũng không phải là ăn chay. Hắn vội vàng hô, người tới, bên ngoài thủ vệ cái này đảo không thay đổi điếc vào được. Nhìn đến Thi Ngưng Vũ sau mỗi người biểu tình kỳ quái rời không ra ánh mắt, hiện giờ thời đại nữ tử. Ngày thường ăn mặc còn là phi thường bảo thủ, nếu không có nhà mình lão bà, tuyệt đối không thể nhìn đến mặt khác nữ nhân như thế trang điểm, Diêm Hình lạnh lùng nói. Bắt lấy nàng, nàng chính là này hai ngày giết người hung thủ, bọn gia đình có trong nháy mắt không phản ứng lại. Đây, sau đó mới kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt lỏa nữ, là hung thủ, có thể hay không lầm. Nhưng mọi người đều không dám phản bác, tiến lên liền muốn bắt Thi Ngưng Vũ, thậm chí động thủ gia đình còn rất hưng phấn. Có thể nhân cơ hội sờ nữ nhân, Diêm Hình trầm giọng nói. Cẩn thận, hung thủ hung tàn, gia đình vẫn là không quá để ý. Thẳng đến ngay sau đó, trong đó hai người ngực bỗng nhiên bị đào rỗng, từ phía trước hấp thu bốn cái gia đình dương khí, hơn nữa ăn hai cái nha hoàn trái tim sau. Thi Ngưng Vũ ở càng đổi càng cường đại, nàng nhanh chóng cắn nuốt vừa đến tay trái tim nuốt đi xuống. Có vết máu theo khóe miệng chảy xuống, Thi Ngưng Vũ cười lạnh, hương vị không tồi, bên gia đình thấy một màn này mới hoàn toàn tin phục nhà mình đại thiếu gia nói. Nàng không chỉ có là hung thủ, vẫn là một con ăn thịt người trái tim quái vật, này phê gia đình thế nào đều là huấn luyện quá. Lập tức đồng thời xuất động đem Thi Ngưng Vũ vây quanh lên. Tính toán vài người đồng thời ra tay chế trụ quái vật cẩn thận. Có hay không thuốc nổ linh tinh, nổ chết nàng, cách đó không xa Thẩm Bân mở miệng nói. Hắn nhớ tới cái thứ nhất thế giới đối phó quái vật sự, về súng ống đạn dược. Diêm gia thật là có một ít, nhưng không ở phủ đệ, hiện giờ thế đạo quá loạn, bọn họ chuân tới cũng ở biệt viện phóng. Hiện tại đi lấy khẳng định không kịp, gia đình còn không có cái gì động tác đâu. Thi Ngưng Vũ liền không chút nào vô nghĩa trước động khởi tay tới. Kia tốc độ Diêm Hình có thể trốn đến quá, nhưng bọn hạ nhân không thể, nhiều nhất chắn cái một hai hạ, trái tim liền không có. Thi Ngưng Vũ ăn phi thường mau. Còn không có bao lâu trên mặt đất liền nằm vài cổ thi thể. Sợ tới mức những người khác cũng không dám nữa tiếp cận nàng. Có cơ linh đã sớm đi viện ngoại kêu người, Yến Chi trước đó không lâu vô luận như thế nào đều không. Cần lại cùng Diêm Thương ngủ đến cùng nhau, lo lắng phát sinh nào đó lệnh người cảm thấy thẹn việc. Nhưng sau lại bị người nam nhân này lừa gạt hồi lâu. không nhịn xuống thỏa hiệp. Chỉ là bọn hắn xác thật cái gì cũng chưa làm, chỉ đắp chăn to ngủ chung. Liêu một lát thiên, lúc này cũng vừa ngủ không bao lâu. Bên ngoài gã sai vặt liền cùng điên rồi dường như dùng sức gõ cửa kêu. Nhị thiếu gia không hảo ra đại sự, Diêm Thương ánh mắt tối tăm. Hai ngày này sáng tinh mơ quấy dày không nói. Hiện tại càng ngày càng quá mức. Đêm hôm khuya khoắt nói ai xảy ra chuyện. Như thế lớn tiếng vang, Yến Trì cũng ngồi dậy. Làm sao vậy? Xoa đôi mắt, ngoan ngoãn thực, Diêm Thương vỗ vỗ hắn phía sau lưng ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói. Không có gì, phòng trừng có việc yêu cầu ta xử lý. Ngươi ngủ tiếp một lát. Yến Trì nghe lời một lần nữa nằm xuống. Diêm Thương xuống giường sau đi ra ngoài nghe gã sai vặt nói chuyện, hạ nhân trần thuật quá mức ly kỳ. Diêm Thương vốn định làm người tại đây thủ Yến Trì, nhưng không thế nào yên tâm. Vạn nhất kia quái vật thực sự có ba đầu sáu tay. Hắn tương lai tức phụ nhi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Diêm Thương đi vòng vèo về phòng, bảo bảo mặc quần áo. Tiền viện có đại sự xảy ra, chúng ta đi xem. Yến Trì có như vậy trong nháy mắt không phản ứng lại đây này, bảo bảo hai chữ kêu. Ai, theo sau sắc mặt lập tức bạo hồng. Ấp úng cả buổi mới ừ một tiếng, bọn họ hai người chạy tới Diêm Hình sân khi. Nửa đường lại cùng quản gia mang một nhóm người gặp phải. Đến tận đây, Diêm gia trên dưới 100 hào người cơ hồ toàn bộ tề tựu, đi vào sân sau chưa đi đến phòng liền. Nghe tới rồi mùi máu tươi, Diêm Thương bước vào cửa phòng liền thấy Diêm Hình trong tay cầm một khẩu súng. Giơ tay phanh phanh phanh bang bang hướng ăn mặc thập phần bại lộ Thi Ngưng Vũ đánh đi, như vậy kính. Bảo sao, Diêm Hình vội vàng làm Yến Trì lui về phía sau vài bước. Cũng phân phó người bảo vệ tốt hắn, Diêm Hình phòng nội ít nhất có tam khẩu súng. Chiều nay Thẩm Bân Nhàn tới không có việc gì nhảy ra một phen. Lúc ấy thập phần kinh ngạc, còn có chút không dám đụng vào. Ngoạn ý nhi này dễ dàng ngộ thương chính mình, hắn nhìn đến kia đem ở tủ đầu giường chung. Mà Diêm Hình trong tay cũng không biết là từ nơi nào lấy. Hắn cùng Thi Ngưng Vũ quyết đấu khi né tránh vài bước. Trong tay liền xuất hiện thương. Tiếp theo không chút do dự bạo đầu, quái vật bị đánh tạm dừng một lát. Tuy rằng chỉ có một chút điểm máu tươi chảy ra, nhưng súng thương chỗ chảy ra cũng không khép lại, quái vật cười lạnh một tiếng. Từ miệng vết thương một xé, hơn phân nửa khuôn mặt da đều bị xả xuống dưới, nàng như là cởi quần áo, đem toàn thân trên dưới da cấp thoát xuống dưới. Chỉ dư cơ bắp tổ chức hỗn hợp máu tươi không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, nếu này trương da phá. Vậy đổi cái đi, Thi Ngưng Vũ đem ánh mắt nhìn phía Thẩm Bân. Da của ngươi liền rất hảo, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, bọn hạ nhân hoảng sợ sau này thối lui. Diêm Thương vội vàng ngăn trở Yến Trì tầm mắt. Diêm Hình vốn dĩ cũng tưởng bảo vệ Thẩm Bân, nhưng mỗ chỉ nghiêng đầu lay khai nam nhân nhà mình hưng phấn nói. WOC, New Fea, khoác ra người quái vật, ngươi không phải Thi Ngưng Vũ đi. Chân chính Thi Ngưng Vũ ở nơi nào? Diêm Hình, ngoặc kép, hảo đi, tức phụ nhi không sợ. Hắn cũng không cần lo lắng, hắn hỏi xong sau kỳ thật không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời chính mình. Kết quả kia quái vật mở miệng nói, ta đương nhiên không phải Thi Ngưng Vũ. Sớm tại 2 năm trước ta liền đoạt nàng ra, nàng nhìn phía Diêm Hình cùng Diêm Thương. Nếu các ngươi ngoan ngoãn, ta nói không chừng sẽ ở lâu các ngươi mấy năm tánh mạng. Nhưng hiện tại, đều phải chết, vai ác chết vào nói nhiều. Hơn nữa đối phương như vậy thích trang bức sao? Cư nhiên không lập tức động thủ, có cái kia nhàn tâm đem hết thảy giải thích rõ ràng. Nàng ở kéo dài thời gian, Thẩm Bân trong đầu linh quang chợt lóe bỗng nhiên nói, Diêm Hình ánh mắt nhíu lại. Phanh lại cho nàng một thương, sau đó liền không có viên đạn, vừa rồi 5 phát hiện ở 1 phát. Thương bên trong liền rỗng tuếch, Thi Ngưng Vũ ánh mắt ngoan độc nhìn phía Thẩm Bân. Bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, tưởng nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát cư nhiên đều có thể bị đối phương xuyên qua. Quả nhiên này tai họa không thể lưu, Diêm Hình ném xuống trong tay thương tiếp tục che ở phía trước. Cách đó không xa, Diêm Thương tuy rằng rất muốn lưu tại Yến Trì bên người che chở hắn. Nhưng quái vật tổng muốn diệt trừ. Hơn nữa hắn mới không làm cái loại này hồ lô hoa cứu ra ra chuyện này. Từng bước tặng người đầu, muốn thượng đến cùng nhau thượng, cho nên Diêm Thương gia nhập. Chiến đấu, phía trước một chọi một, Diêm Hình ở vào nhược thế. Hiện giờ hai đối một, phản áp quái vật một bậc, Thẩm Vân lấy ra đầu giường thương. Nhường một chút, ta đánh nàng hai thương, phía trước ba chữ là cùng kia đối huynh đệ nói, Diêm Hình cùng Diêm Thương. Ngoặc kép, đừng, ngươi đánh nàng một thương bất tử. Vạn nhất đánh tới chúng ta liền xong rồi. Diêm Thương chạy nhanh ngăn cản, Diêm Hình hai lời chưa nói lui về phía sau hai bước. Trước làm Diêm Thương ngăn trở, chính mình đi đến Thẩm Vân trước mặt tiếp nhận trong tay hắn thương. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh liền sáu phát, thương thương đều đánh tới quái vật trên người, kia quái vật không có ra mặt bộ dáng vốn là càng thêm dữ tợn, động tác càng thêm chậm chạp. Nàng không phải sẽ không bị thương, chỉ là sau khi bị thương khí sẽ thực mau hảo lên mà thôi. Hiện tại đánh nhau trung tổng không thể bái người quần ngồi trên đi. Kia hình ảnh ngẫm lại liền rất mất hồn, Thẩm Vân âm thầm quan sát một lát, đầu, chỉ có đánh nàng đầu bị thương mới nghiêm trọng nhất. Quái vật nghe được lời này một đốn. Ngoặc kép, không cẩn thận phân cái thần bị đánh lui về phía sau vài bước, nàng muốn chạy. Bạo nàng đầu, Thẩm Vân sức mạnh 10 phần thì thầm, liền trước mặt không lâu từ trên giường bò dậy khi bùn rùn vô lực không phải hắn giống nhau, quái. Vật gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Vân, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Nàng xác thật muốn chạy, chẳng qua trong lòng vừa mới có cái này ý niệm liền bị chỉ ra, kết quả Diêm Hình không biết lại từ nơi nào lấy ra tới một khẩu súng, lần này ấn đầu bạo. Quái vật tức khắc tuyệt vọng, nàng rõ ràng có thể như vậy cường đại, vì cái gì Diêm Hình cùng Diêm Thương bỗng nhiên biến rất lợi hại. Hết thảy đều là vì cái gì? Đã từng chân chính thi ngưng vũ xứng đôi dịu dàng hào phóng mỹ nhân danh hiệu. Cho nên thắng được Diêm gia hai huynh đệ yêu ái thực bình thường. Nhưng gần hai năm tới bị quái vật đoạt được thân thể sau. Trung quy vô pháp hoàn nguyên đối phương bản chất, mỹ nhân ở cốt không ở da. Họa bì dễ dàng họa cốt khó, bị quái vật sắm vai thi ngưng vũ tuy rằng thoạt nhìn thật xinh đẹp. Có thể so chi nguyên giả kém khá xa, nàng vốn đang tưởng dựa vào này phúc túi ra thu hoạch Diêm gia trên dưới. Từ nay về sau tiêu giao tự tại, đáng tiếc kia đối huynh đệ không chỉ có không chạm vào nàng. Còn càng ngày càng chán ghét. Thậm chí liền xa xăm trong trí nhớ kia chân chính mỹ nhân đều không muốn nhớ tới. Cố nhân tâm dễ biến, đạo lý ai đều hiểu. Không ai biết thi ngưng vũ bị quái vật giết chết, còn chiếm đi túi ra. Chỉ đương nàng thay đổi mà thôi, biến cực kỳ khiến người phiền chán, đến nỗi thân là quái vật lúc này. Vì sao sẽ bị người chơi chế trụ? MM có thể nói là bởi vì nàng phi thường xui xẻo, quái vật nguyên bản tính toán là chậm rãi hút. Dương khí, nàng không chuẩn bị lộng chết Diêm Thương, cùng lắm thì nhiều hút mấy cái hạ nhân, hơn nữa là cái loại này mỗi người chậm rãi hút cái 1-2 năm mới chết. Không chỉ có sẽ không chọc phải sự, còn khoái hoạt thực, nhưng gả vào Diêm gia sau liền động phòng cũng chưa người chạm vào nàng. Này nếu là đổi thành người chơi khác, tốt xấu là cái nũng nịu mỹ nữ, có thể không làm điểm nhi chuyện này. Tiếp theo quái vật sẽ dùng thời gian rất lâu đem người chơi vây ở này thế giới. Hoặc là dứt khoát hút đã chết bọn họ, kể từ đó trò chơi thất bại. Quái vật ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng hiện tại nàng kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy. Còn cùng Thẩm Vân đối thượng, ban ngày ban mặt năng lực suy yếu cũng vô pháp đánh trả bị ấn đấm 53 đại bản. Bất đắc dĩ mới bắt đầu trực tiếp hút người, đem sự tình nháo đại. Một phát không thể vãn hồi, tác giả có lời muốn nói. Quái vật, thiên giết này hai đối cẩu nam nam chính là ta khắc tinh. Sử thượng nhất xui xẻo quái vật, hết chương.